Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, sinh tử lựa chọn, thần mộc chi tâm, thanh đế không có giấu giếm cái gì, hắn đều sắp tiêu thất, cho nên nói đi ra cũng không có vấn đề gì, thần mộc chi tâm mà, Lâm Hiên rút ra ngụm khí lạnh, hắn có rất nhiều ký ức, cho nên hiểu rõ đây là cái gì đồ chơi, đơn giản điểm tới nói. Thần mộc chi tâm cùng hỏa phượng chi tâm là một cái cấp bậc. Điều này có thể không phải chí bảo. Chẳng trách hung minh xà sẽ trưởng thành thành lớn như vậy đại thụ. Dựa vào cái này thần mộc chi tâm là hoàn toàn có thể biến thành như vậy. Thậm chí còn thể dựa vào cái này thần mộc chi tâm khôi phục thương thế. Cuối cùng khôi phục lại linh thần kỳ lúc là có thể hóa hình. Cái này hóa hình nhất định là dựa vào thần mộc chi tâm tài năng. Đến lúc đó nó liền không còn là linh hồn trạng thái, mà là thực thể trạng thái. Tương truyền linh thần kỳ tu vi nghịch thiên tồn tại, dựa vào thần mộc chi tâm trí bảo này, một lần nữa ngưng kết nhục thân cũng không thành vấn đề. Nếu là không có cái này thần mộc chi tâm, đương nhiên là không cách nào ngưng kết thành nhục thân. Thanh đế thật sâu thở dài nói, nếu như khôi phục tu vi, nó thành công hóa hình. Đến lúc đó nó nhất định sẽ bay đến nhân loại trong đại lục trắng trợn phá hư càng sẽ đem tộc của ta. Ai hiện tại ta đều không cảm giác tâm lực không đủ. Thần mộc chi tâm nếu không đè ép được nó. Ngược lại từ từ bị nó cho lợi dụng. Nếu không phải là bị nó lợi dụng. Làm sao có thể sẽ trở thành cái này khỏa đại thụ. Thanh đế sở tại gia tộc gọi là thần mộc gia tộc. Sớm sớm đã không còn một chút tin tức. Liền siêu cấp gia tộc cũng không tính là đến tột cùng chân chính tình huống như thế nào. Không có bất kỳ người nào hiểu rõ. Đều đã cho là diệt vong. Đã từng xuất hiện cái thanh đế. Nhưng bây giờ suy tàn đến đã diệt vong. Thanh đế đợi ở chỗ này thật sự là quá dài. Có chừng mấy nghìn năm lâu. Cho nên hắn không rõ ràng lắm tình huống ngoại giới. Bất quá cái này hung minh xà sống lại sau. Nhất định sẽ trắng trợn phá hư. Nói không chính xác sẽ vọt tới nhân loại sở đãi trong trầm nguyên đại lục. Tiến hành trắng trợn phá hư. Đến lúc đó linh thần kỳ ai có thể ngăn cản. Lấy tình huống bây giờ đến xem. Linh thần kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục lại. Chỉ ít trước mắt mới chỉ là không có khả năng. Nói không muốn nhiều lời. Ta hiện tại đã sắp nhịn không được. Người hỏa phượng chi tâm đối với nó thể tạo thành cực đại bị thương. Đối với nó mặt ngoài, cũng tạo thành không quá lớn thương tổn. Thế nhưng ở bên trong đối kỳ bản thể tiến hành công kích nói. Hoàn toàn có khả năng một lần hành động tiêu diệt hết nó. Bên trong nó lực lượng, so với bên ngoài sắp nhỏ yếu rất nhiều. Quả nhiên thanh đế trợ giúp hắn là có con mắt. Cái này con mắt chính là giết chết cái này hung minh xà. Lâm Hiên không có cảm thấy nhiều lắm ngoài ý muốn. Thanh đế thể bảo vệ mình, nhất định là muốn cho mình làm thì là chuyện này. Chỉ là nhiệm vụ này có phải hay không quá gian khổ điểm thanh đế nói ra. Chỉ cần hung minh xà hoàn toàn thôn phệ ở đây. Cái này thần mộc chi tâm chính là nó. Đến lúc đó nó tốc độ khôi phục tăng thêm rất nhiều. Đáng trách là ta cũng chưa hoàn toàn chém rớt nó. Ngược lại bị nó độc tố chế ở. Hiện tại liền bảo vệ cho thần mộc chi tâm đều làm không được đến. Độc này làm quá mạnh, liền linh hồn đều có thể bị ăn mòn. Hung minh xà độc tố hắn chính là bị qua. Hơn nữa còn là tương đối thấp cấp độc tố. Cũng làm cho bình thường giải độc đan khó có thể cứu trị. Nhất định phải linh đan kỳ cường giả xuất thủ mới được. Đủ để thấy rõ hung minh xà là kinh khủng bực nào yêu xà. Thanh đế tiền bối, ngài làm sao lại nhận định ta có thể giết chết hung minh xà đây? Bản thể coi như nhỏ yếu, cũng sẽ không yếu đi nơi nào chứ. Lâm Hiên nhíu chặt mày. Hắn khẳng định rất muốn giết chết cái này hung minh xà. Nhưng độ khó khăn có phải hay không quá lớn điểm. Thể, chỉ cần phối hợp ta, cộng thêm ngươi bộc phát ra hỏa phượng chi tâm, hoàn toàn có thể tiêu diệt nó. Thanh đế cực kỳ khẳng định nói ra, bộc phát ra hỏa phượng chi tâm, Lâm Hiên mắt sáng lên. Từ bên trong phối hợp thanh đế tiến hành công kích, xác thực rất có thể bị thương nặng hung minh xà. Kỳ thực hắn chỉ cần có thể đem hung minh xà linh hồn từ đại thụ trong kéo ra ngoài là được. Chỉ cần bị hút vào hồn châu cái đó, tuyệt đối có thể giết chết hung minh xà. Đến lúc đó vẫn có thể có được hung minh xà linh hồn. Tuy nói không đạt được linh thần kỳ cấp bậc linh hồn, nhưng tuyệt đối thể có linh vương kỳ cấp bậc. Đương nhiên hắn hiện tại võ thần linh hồn chính là linh vương kỳ tu vi. Hắn trọng điểm nếu như ký ức kinh khủng như vậy yêu xà, ký ức tuyệt đối là cực kỳ phong phú. Thanh đế chứng kiến Lâm Hiên đang do dự, cho là hắn đang lo lắng. Hắn chính là ở bên cạnh nói ra. Nói thật, ngươi bây giờ không có lựa chọn nào khác. Từ nơi này là rất khó ra ngoài. Trừ phi là giết chết hung minh xà, trong đó nhất định là có nguy hiểm tánh mạng. Ta cũng không có thể bảo trụ ngươi cả đời. Chỉ cần tiêu diệt cái này hung minh xà, giấu ở phần dưới thần mộc chi tâm chính là ngươi. Thanh đế có thể nói là xuống nặng ký thù lao. Đây chính là thần mộc chi tâm a, siêu cấp chí bảo. Nếu như nói hắn không được tâm động nói là không có khả năng. Đã nếm thử hỏa phượng chi tâm hiệu quả, vậy đối với thần mộc chi tâm hơn nữa chờ mong. Nếu như thật thu được nói, vậy hắn ở mộc nguyên lực bên này lại là thuộc về đăng phong tạo cực cảnh giới. Tiền bối thật dự định tặng cho ta sao? Lâm Hiên tâm động không ngớt. Đây là đương nhiên, người không đến nói, ta thủy chung đều có thể bị cắn nuốt. Cái này thần mộc chi tâm cũng sẽ bị cái này hung minh xà cho đoạt đi. Nếu như ngươi không muốn nói, hoàn toàn có thể cầm ta thần mộc gia tộc, có thể đổi lấy ngươi bất luận cái gì muốn đồ đạc. Thần mộc chi tâm là thần mộc gia tộc chí bảo, nã cái này trở lại cho thần mộc gia tộc, nhất định là trở thành cái đại ân nhân. Đến lúc đó vật gì vậy không thể nhận. Bất quá thật như vậy làm nói, không phải ngu ngốc chính là đầu đất. Thần mộc chi tâm mới là tốt nhất thù lao. Huống hắn nào biết đâu rằng thần mộc gia tộc ở nơi nào. Tiền bối kia, vãn bối làm như thế nào đi tới. Vừa rồi những cây đó cây mây ta căn bản là không có cách ngăn cản a. Lâm Hiên không có tiếp tục. Dòng dài xuống phía dưới. Thể sắp một phân tính một phần. Chúng ta bây giờ vị trí phương vị là dưới đáy. Thuộc về ta một phần thân thể không gian. Hoàn toàn do ta tới trưởng khống. Thanh đế nói ra, nửa bộ phận trên nói, chính là hung minh xà bản thể bộ vị, có thể nói ngay ngươi phía trên. Chờ chút ta dụng hết toàn lực thả ra thần mộc chi tâm, là có thể mạnh mẽ mở ra trên một con đường đi. Vì gia tốc khôi phục thương thế, chỉ cần không bị công kích dưới trạng thái, nó chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập ngủ say. Đến lúc đó ta khiến nó rơi vào càng thâm trầm ngủ. Đến lúc đó ngươi thì dành cho nó nặng nề một kích. Đem nó cho chết cháy. Thanh đế nói ra hắn nghĩ kế hoạch. Lâm Hiên nghe, cảm thấy vẫn đủ dễ dàng. Trên thực tế cũng không dễ dàng. Nếu như bản thân một kích không giết chết hung minh xà, đợi chờ mình kết quả, tất nhiên là khủng bố phản công. Xem ra trận chiến đấu này, thua chính là chết chắc. Lâm Hiên trầm giọng nói, là, đây cũng là ta một lần cuối cùng công kích, nếu là không ngôn ngữ trong nghề, không riêng gì ngươi chết bình tĩnh, ta cũng là nên tiêu thất. Thanh đế thanh âm trầm thấp, lục mang hơi lóe ra, đây cũng là biến thành nghiêm trọng cục diện, lại là một cái sinh tử lựa chọn, không phải hung minh xà chết, chính là Lâm Hiên cùng thanh đế vong. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Lâm Hiên lần thứ hai cùng hung minh xà cứng đối cứng. Lần này cũng sẽ không bị độc mù, mà là sẽ chết. Kết quả, tất nhiên là khủng bố phản công. Convert by, King Killer, hết chương.